À, thầy sẽ đọc câu hỏi rồi thầy trả lời. À, Đại Thừa Giáo là một ngành trong Phật giáo và được lập ra sau Nguyên Thủy Phật giáo. Nhưng đại đa số người tu theo Đại Thừa lại kích bác Nguyên Thủy, chỉ là chấp giới tướng, cho Nguyên Thủy là cho chấp giới tướng. Hiện tượng này là điều sáng sủa cho Phật giáo hay là nổi quan mang, là điều đi xuống của Phật giáo đương đại ở Việt Nam? Ví dụ như đây là cái câu hỏi thầy, những cái điều mà kích bác hiện giờ thì các hòa thượng dung thông giữa Nguyên Thủy và Đại Thừa, người ta cố gắng là đây dung hòa giữa Nguyên Thủy Đại Thừa, nó không có để cho chống bán nhau, và đồng thời thì người ta sẽ triển khai cái giáo pháp của Đại Thừa hơn là cái Nguyên Thủy. Nhưng người ta cho học cái Nguyên Thủy nhưng mà ít có ai dạy cái sự tu tập về Nguyên Thủy. Nhưng người ta hầu như là tất cả quý thầy hòa thượng bây giờ, ngay cả giáo hội chúng ta không triển khai cái đạo đức của Đạo Phật, cho nên nó sẽ làm mất Đạo Phật. Vì đạo đức của Đạo Phật là cái nền tảng vững chắc cho cái thiền định của Đạo Phật, chứ không phải là do thiền định đó, mà chính là cái nền tảng đạo đức nhân quả đó. Mà bây giờ nền tảng đạo đức nhân quả không có, kinh sách không có rồi, cho nên vì vậy mà Đạo Phật sẽ mất. Do một ngày nào đó thì các kinh sách mà Đại Thừa nó phát triển lý luận đến cái mức độ, và có một vị nào mà xuất hiện trong đời nay mà có thần thông từ cái các pháp Đại Thừa mà thực hiện ra, thì từ đó là thay đổi toàn bộ giáo lý của Nguyên Thủy sẽ bị dở. Đó là cái hiểu biết và tiên đáng trước cái sự việc mà sẽ đến cho Phật giáo ở ngày mai. Nhưng mà kịp thời chúng ta đã chứng chỉnh được Phật giáo, đem lại đạo đức cho mọi người, cho Phật tử, đem lại hạnh phúc cho mọi người, thì không có một cái giáo pháp nào mà có thể diệt Phật giáo được. Cho nên thầy mong rằng ở châu đất ngày nào quý Phật tử sẽ cùng nhau cố gắng mà tạo một cái môi trường sống phù hợp với, để mà thực tập những cái đạo đức của Đạo Phật. Vì thầy có dự định cái chương trình như hồi nãy thầy nói là trung tâm an dưỡng từ thiện, thì tất cả những người trong đất nước, không riêng gì ở tỉnh Châu Đốc hoặc Tây Ninh, không riêng gì ở thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội hoặc là Hải Phòng, mà tất cả những tỉnh khác ở trong đất nước đều được về trung tâm của thầy an dưỡng. Người nào có duyên được về, được nghe dạy đạo đức, đó là một cái phổ cập cho rộng, và từ đó nó được đưa vào cái giáo trình học tập của các trường học để giúp cho trẻ em và giúp cho những người lớn người ta học tập. Trước thành Phật, cho nên ở đây á, thì cái điều mà câu hỏi này á, thì nếu mà giáo pháp hiện giờ nó gây những cái quan mang chứ không phải là sáng sủa cho Phật giáo đâu. Nó làm cho quan mang, người ta không biết Phật giáo là cái nào, cho nên đó là cái sự quan mang chứ không phải sự sáng sủa cho Phật giáo. Đem đến bây giờ như thầy đưa cái giáo pháp này ra, nó làm cho quan mang từ nào chúng ta theo cái đại thừa chúng ta tu học, kinh sách Đại Thừa chúng ta học tập, chúng ta tụng niệm cúng bái theo cái lối Đại Thừa. Rồi bây giờ thầy nhắc đến Nguyên Thủy, nói đến đạo đức của Đạo Phật, thì nó làm quan mang cho các vị hết, nó làm cho các vị quan mang không biết Phật giáo như thế nào, mà bây giờ lại có những cái này, nó làm cho các vị dao động rất mạnh. Từ lâu mình tin tưởng là có cực Phật là Tây Phương, thế bây giờ thầy lại nói là không có, thì nó quan mang trong lòng các vị đấy. Cho nên nó đưa ra một cái là làm cho các vị như là sụp đổ cả cái gì mình đã tin tưởng ở cái giáo pháp. Nhưng mà quý vị nên cần suy nghĩ, đừng tin nơi lời thầy nói đâu, mà các vị suy nghĩ từ xưa đến giờ người ta thực hiện Đại Thừa, người ta có kết quả gì? Hay là những bậc mà thực hiện Đại Thừa đó, họ khi mà họ chết họ để lại những cái đau khổ, những cái bậc mà gọi là chân tu họ lại để lại những cái đau khổ, chúng ta suy xét. Và chúng ta đừng có tin vào ở trong kinh sách huyền thoại cái người này tu là đã chứng đạo như thế này, chứng đạo như thế kia, chết tự tại như thế này thế đó. Đó là cái sự huyền thoại che đậy của họ. Chúng ta phải bằng mắt thấy cái người mà tu hành cái thiền định đó, nó sẽ làm chủ như thế nào khi chết thì chúng ta mới tin, còn không thì chúng ta đừng tin. Ở đây câu hỏi trước cảnh Phật giáo muôn vàn pháp môn như vậy, muôn vẻ như vậy, chọn pháp môn nào để tu, chúng con chọn pháp môn nào để tu, thì ở đây thầy xin trả lời, chúng ta nên chọn lấy cái giới luật mà để tu, vì đó là cái đạo đức của Đạo Phật. Cho nên những nơi nào mà người ta thực hiện đạo đức, cái hạnh đạo đức, thì chúng ta nên chọn cái đó là chân chánh, bởi vì cái đó dễ chúng ta nhận. Còn nếu mà chúng ta nhận ra những cái thần thông, những cái thiền định, là chúng ta sẽ bị những tà thần thông, nó sẽ gạt chúng ta, nó sẽ dẫn dắt. Cho nên có nhiều ông giáo chủ có những thần thông nói chuyện quá khứ, bói khoa làm chúng ta tin tưởng, làm chúng ta hy vọng, nhưng mà cuối cùng chúng ta có thoát được cái nhân quả chúng ta không? Đâu có thoát được. Cho nên chúng ta tin tưởng cúng dường cúng bái cái gì đó, thấy họ có những thần thông, do đó từ cái thần thông đó mà nó lừa gạt chúng ta biết bao nhiêu sự khổ đau. Vì vậy mà chúng ta hãy chọn lấy những cái người đạo đức mà đúng là giới luật của Phật. Vì vậy cho nên Phật tử muốn chọn lấy một bậc thầy, muốn nương vào một cái tôn giáo nào đó thì phải xem cái đạo đức của tôn giáo đó có phù hợp với mình không, và chọn lấy cái người mà tu tập có đạo đức và làm lợi ích cho Phật giáo. Thì làm lợi ích cho Phật giáo là phải chọn lấy cái nơi mà giữ gìn đạo đức, thì cái nơi đó mới là làm sáng tỏ Phật giáo. Còn cái nơi mà làm cảnh tham quan á thì không phải là chúng ta chọn cái đó, chúng ta đưa Phật giáo đi đến chỗ chết, coi như nối giáo cho ngoại đạo chỉ diệt Phật giáo mất. Cho nên cái tốt nhất là quý Phật tử muốn đi đúng vào con đường Phật giáo và ủng hộ giáo pháp của Phật thì cứ xem nơi đâu có đạo đức, người đó có sống đầy đủ giới luật của Phật thì chúng ta sẽ thực hiện. Người nào mà không làm khổ mình của người thì người đó là chính là đạo Phật đã dạy cho người đó. Đó là cái niềm tin của mình, phải lấy giới luật của Phật mà làm cái niềm tin sâu thì chúng ta mới có giải thoát được, mới có được hạnh phúc, được an vui cho cuộc sống của chúng ta. Trước sự đi lên của Phật giáo, chúng con có trách nhiệm và bổn phận hay không? Trước cái sự trùng hưng ra chứng hưng Phật giáo thì người cư sĩ là cái người bổn phận gốc. Người cư sĩ là bổn phận gốc. Cái Phật giáo mà chúng ta hư từ lâu tới giờ là tại vì chúng ta nghe cái lời lý luận của Đại Thừa thì chúng ta không hiểu đúng sai, cho nên chúng ta cúng dường, chúng ta làm theo cái kiểu của Đại Thừa. Từ vì vậy mà lần lần nó dìm mất cái giáo pháp của Đạo Phật do Phật tử cái chính. Nhưng mà cái lỗi nhất là cái người hướng dẫn của ông thầy đó, mà chúng ta là người Phật tử làm sao chúng ta hiểu hết kinh sách của Phật đâu. Cho nên nói sao chúng ta nghe hữu lý và nghe có lợi ích cho mình. Vì cũng như khi hồi nãy thầy nói là cắt cái quỳnh bông này đem cúng Phật đó, thì sắc đẹp sẽ được. Chúng ta nghe hàm quá. Bây giờ quý vị đem tiền bạc đó, bỏ cúng dường cho để xây chùa thì quý vị sẽ được giàu sang. Thì gửi cái tâm tham của quý vị gì? Tham cho mình đẹp, cắt bông này chứ cúng Phật, tham cho mình được giàu sang. Cho nên vì vậy bỏ tiền ra cúng dường để xây chùa cho tốt. Do đó, do gửi cái lòng tham của mình đúng cách mà, cho nên mình tham cho mình có tiền. Vậy bây giờ mình bỏ ra 100, 200 hay là 1 triệu đi nữa, chắc chắn là mình sẽ giàu sang sau này. Bây giờ cúng xây cái chùa vậy, mình có công lao là mình có gieo được cái công đức như vậy, thì chắc bây giờ đời này mình chưa có giàu được, chứ đời sau đây chắc là mình lên là mình làm quan, tiền bạc mình triệu triệu nữa. Bây giờ mình bỏ có triệu, sau này mình cả 100 triệu nữa. Thì do đó ai không ham? Do cái chỗ mà nhân quả của kiểu này là nhân quả gạt người, lừa đảo người, chứ không thật là làm cái chuyện đó. Bởi vì thầy mới ví dụ cắt cây bông này làm cái sự chết chóc đau khổ như vậy. Bây giờ đòi mình đẹp, thầy nói thật sự cái bông này nó vì do cắt nó mau tàn, do đó cái mặt của chúng ta mà muốn đẹp chắc chắn là nữa nó béo xẹo không còn đẹp đẽ chút nào đâu. Bởi vì mình làm cái nhân quả đó thì mình phải cái mặt như vậy chứ sao. Mình làm người ta chết đau khổ như vậy mình bảo nó đẹp nữa, làm sao đẹp nữa được. Là nhân quả phải trả đúng rồi. Đó, thì như vậy cho nên bổn phận người cư sĩ thì trong cái giai đoạn này thì trách nhiệm bổn phận đó phải cúng dường đúng chánh pháp, tìm đúng cái nơi vị trí mà giữ gìn giới hạnh nghiêm túc, giới luật không vi phạm những thầy đó chúng ta sẽ cúng dường. Những thầy mà dù chùa cao thấp lớn mà làm những chuyện mê tín như coi ngài tốt xấu rồi cúng sao cúng hạ tạo những cái điều mê tín như vậy, chúng ta không nên đến đó. Thuộc về lại ma ba từ mà mang hình lớp của sắc của Phật, chúng ta không nên đó. Thầy nói đây quý Phật tử đừng học mấy cái chùa mà họ cúng sao đó, họ tìm thầy họ giết thầy á, họ mất đó nghĩa là họ giết thầy chứ không phải không đâu. Cho nên thầy nói để mà nghe, để mà biết mà mình tìm cái cách mình trùng hưng lại Phật giáo để làm cho Phật giáo nó tốt lại, chứ không phải là đến gặp mấy ông thầy đó nói thầy thông lạc nói vậy đó, mai mốt mà tụi lên tụi rút cái rừng cả bàn cho sạch tiêu bổng người vô đầu thì coi như là họ túm nhau họ lên họ đốt cháy thật đó. Nhưng mà sự thật ra thầy không sợ đâu, thầy nghĩ rằng cái điều mà thầy làm đúng thì không ai làm cháy nổ cái khu rừng này đâu. Họ vừa đốt cái người xuống là tắt. Cho nên cái công đức của cái người làm đúng đúng đúng mà đâu có sợ đâu. Cho nên thầy mạnh miệng nói với Phật tử thầy không có sợ đâu, nhưng mà thầy nói rằng mình âm thầm chứ để không khéo nó làm cực khổ mình, nó hại mình không được, nhưng mà là mình giúp giả. Chánh pháp thì đâu có sợ tà pháp đâu, nhưng mà nếu mà chúng ta không khéo thì chúng ta lại làm thầy giúp giả và các Phật tử cũng giúp giả hơn. Có gì Đó, cho nên vì vậy á, từ đây về sau quý vị cúng dường thì phải chọn những bậc chân tu, những người giữ được nghiêm chỉnh. Chứ không phải chân tu là người đó ngồi ba bốn bữa có thần thông đó là chân tu, đó là tà ma nó ngồi cũng được nữa. Chứ đừng nói thầy cố gắng mà thầy gạt quý vị, thầy ngồi chỉ được thiền một tháng rồi bắt đầu thầy ngồi thầy im lặng một tháng thì trời ông nó nhập định quá trời, hồi cúng dường ở đây thầy tập ngồi vậy cũng thế nào cũng được à, bởi vì coi cái thân gì chứ thầy luyện riết thầy ngồi được, cái đó không có quan trọng. Nhưng mà cái đạo đức của thầy mà có được thầy sống không phải chuyện dễ đâu. Mà cái người mà sống đạo đức thì phải làm được chứ sao không được, mà làm được đạo đức thì người ta đâu có gạt mình đâu, đã có đạo đức thì làm sao gạt. Không lẽ bây giờ tôi sống đạo đức vậy để tôi gạt người ta thì vậy là còn nghĩ lý gì đạo đức, phải không? Các bạn thấy nó phản, nó phản phản đối trở lại ngay liền. Một người có đạo đức thì không bao giờ gạt người, vì người ta sống đạo đức thì người ta không gạt, mà cái người mà sống không được đạo đức thì họ gạt. Cho nên coi vậy chứ cái giả đạo đức nó cũng dễ biết lắm. Bởi vì hầu hết có những thầy cũng giả đạo đức, cũng ăn ngày bữa này kia, nhưng mà ăn đêm hoang lén họ chơi cái kiểu đó thì là đạo đức thiệt, nó còn thêm cái tội giả dối nữa chứ, không? Họ thì họ làm một cái điều trước mặt Phật tử họ làm điều, sau lưng họ làm chuyện khác. Họ mang cái tội là đối với giới luật của Phật đó, là cái tội họ ăn phi thời, họ mang cái tội đó bây giờ ăn phi thời. Nhưng mà đối với Phật tử họ mang cái tội dối trá, phải không? Họ ban ngày họ ăn có bữa à, chờ Phật tử về hết rồi bắt đầu họ ăn thêm bữa nữa, phải không? Mà họ ăn họ làm đủ thứ hết, ngon béo. Họ ban đầu mới đầu có Phật tử thì ăn đơn giản lắm, rau cải tương dưa rồi ăn chấm đơn giản. Tối họ làm rượu ngủ cũng nào cũng thấy thật lớn, phải không? Cho nên họ ăn lén mà. Như vậy là họ đã tạo họ hai ba cái phi đạo đức ở trong đó rất lớn. Cho nên ở đây đối với thầy thì thật là thật mà giả là giả. Do đó họ làm vậy, họ che đậy vậy, chứ thời gian sau chúng ta gần tuổi thấy đỏ lộ mà hết, không có làm sao mà giấu được. Cho nên mỗi cái gì mà người ta giấu thì không có ai giấu được hết, hãy giả là giả mà thật là thật. Vì vậy mà hôm nay thầy nói để cho quý vị Phật tử có cái bổn phận mà cúng dường phải đúng chánh pháp. À, cúng dường không đúng chánh pháp là mình nối giáo cho ma dương, nó sẽ diệt Phật giáo mất. À, bây giờ cái có những cái mê tín, có những cái mê tín mà chúng ta biến dần những cái mê tín nó thành đạo đức. À, bây giờ thầy nói như thế này nè, à, đạo Phật đã xác định là chúng ta không có linh hồn, vậy cha mẹ chúng ta rước ông thầy đến cầu siêu á, à, nó không có linh hồn thì cầu cái gì siêu đây? Hay là cái hình thức là chúng ta biết đó là cái mê tín, chúng ta hiểu rồi, Phật đã nói thì chắc chắn là Phật không nói dối rồi. À, cho nên nó là cái xác thực. Nhưng mà chúng ta biến cái hành động mà cái khi mà cha mẹ chúng ta qua phần mà làm ma chay rước ông thầy đến trộm, chúng ta biến nó trở thành cái hình thức, một cái hình thức đạo đức không phải mê tín. Chúng ta rước ông thầy đến đây tụng niệm á, là chứng tỏ cái lòng biết ơn sự sanh thành cha mẹ của chúng tôi. Trong cái đám ma hôm nay thì chúng tôi không biết gì hơn là lấy những cái lời Phật dạy tụng niệm, mặc dù là ông cha tôi không có cái gì mà siêu sanh được hết, nhưng mà nói rõ được cái lòng hiếu hạnh của chúng tôi làm cái đám ma của cha mẹ tôi ấm cúng qua những cái lời kinh tiếng Phật cho nó đầy ấm cái chỗ mà đau khổ của chúng tôi mất cha mất mẹ. Thì mình biến dần cái chỗ mê tín này nó trở thành cái tình cảm, cái tình đạo đức, phải không? Cho nên cái đám ma của mình có hiểu được cái nghĩa nó khác. Còn mình hiểu cái nghĩa tôi rước mấy ông thầy chùa ông tụng đi, linh hồn cha mẹ tôi siêu sanh được cực lạc. Mà sự thật ra nếu mà có thật linh hồn siêu sanh cực lạc thì thử ông Phật ông dám rước cha mẹ mình lên đó không? Đâu có dám, bởi vì cha mẹ mình còn tham sân si lên đỉnh chữ lộn đó. Lúc bây giờ ổng là Phật, ổng là ông tà để ông xử đó, thì chuyện đó thôi ông không dám rồi, phải không? Chắc chắn là cõi cực lạc người ta đâu dám rước những cái linh hồn mà hết tham sân si đâu. Còn quý vị mà thật sự hết tham sân si rồi mà bây giờ không cần ông Phật với đà rước thì ổng cũng mình cũng lên cõi đó, có phải vậy không? Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu đúng cái nghĩa của nó. Chúng ta biến từ cái chỗ mê tín đó nó trở thành một cái đúng nghĩa của nó là cái lòng hiếu của chúng ta đối với cha mẹ. Cho nên cái việc ma chay chúng ta đâu có bỏ, nhưng mà cái hiểu của chúng ta nó đúng chánh hoặc là tà.